Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 453, Đại Thiên Thế Giới Chi Kiếp, Đồ Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được sáng tạo thiên tộc Kim An Thánh Nhân chính là Tiệt Giáo Thánh Nhân. Cảnh Thiên Công trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật lâu khó mà bình phục. Hắn không có kinh hỉ, chỉ có sợ hãi. Hắn nhưng là Tiệt Giáo Đại Hành Giáo Chủ, cũng không biết việc này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chỉ là Tiệt Giáo quân cờ. Thậm chí có thể nói, lưu tại tiên giới Tiệt Giáo đều là quân cờ. Cảnh Thiên Công càng nghĩ, tâm tình càng phức tạp. Hàn Tiệt nói đến thế thôi, ngươi tốt tự lo thân. Mộng Cảnh đi theo phá toái. Về phần Cảnh Thiên Công đến cùng đang suy nghĩ gì, Hàn Tiệt cũng không quan tâm. Cảnh Thiên Công đối với hắn độ thiện cảm rất cao, không đến mức bán hắn. Coi như bán cũng không có việc gì. Dù sao Hàn Tuyệt đã cho hắn vạch ra đường sáng. Tiếp xuống có thể hay không sống qua kiếp này, liền xem bản thân hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu do dự muốn hay không cho Thiên Đế báo mộng. Trước tính toán, ta muốn biết Thiên Đế bên người phải chăng có thánh nhân, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục có. Hàn Tuyệt thở dài, chỉ có thể coi như thôi. Hắn có thể vì Thiên Đế làm đã làm. Nếu là Thiên Đế chết thật, vậy Hàn Tuyệt chỉ có thể ở lượng kiếp sau khi kết thúc tận lực đến đỡ Thiên Đình, lấy báo Thiên Đế nguyện vọng. Hàn Tuyệt bình phục tâm tình, tiếp tục tu luyện, trước đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn lại nói. Tiến vào tu hành trạng thái về sau, Hàn Tuyệt lần nữa quên thời gian. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao sâu, hắn đối với sinh tử đại đạo lý giải cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn không dám quá thâm nhập sinh tử đại đạo. Hắn sợ đạo này đã bị một vị nào đó đại năng nắm giữ. Hắn chờ đợi tập hợp đủ 9 khối mảnh vỡ đại đạo, sáng lập thuộc về mình đại đạo. Còn kém một khối mảnh vỡ đại đạo. Thời gian cực nhanh. Quảng cáo. Mỗi năm đi qua, ẩn môn mặc dù bình tĩnh, nhưng tiên giới cũng đã biến thành luyện ngục. Non xanh nước biếc san thành bình địa. Vô biên đại dương mênh mông hóa thành huyết hải. Các vực tất cả hoang đều là trải rộng thi hài. Nhìn thấy mà giật mình. Vô cùng vô tận thiên địa nghiệp lực tràn ngập. Còn có nhiều vô số kẻ oan hồn du đãng tại tiên giới. Có đến từ cửu u luyện ngục. Có là tại trong lượng kiếp vẫn lạc sinh linh. Quỷ hồn đung đưa. Tiên giới đã thành âm gian. 70 năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi lại bước vào một bước dài. Tuân Trường An, Hàn Bát liên tiếp bước vào đế cảnh. Những người khác tất cả đều đạt tới thái ất kim tiên cảnh. Cứ theo đà này, lượng kiếp kết thúc đạt tới trước toàn viên đế cảnh hoạt động lớn tuyệt không phải việc khó. Trong đạo tràng linh khí không gì sánh được dồi dào. Đã siêu việt thánh địa trình độ. Lại thêm Hàn Tuyệt thường xuyên giảng đạo. Liền xem như heo ở chỗ này, cũng có thể tu luyện thành tiên. Mỗi một vị bước vào đế cảnh tồn tại, đều sẽ bị Hàn Tuyệt gọi nhập trong động phủ, đơn độc mở tiểu táo. Chí ít có thể tập được một hạng đại thần thông. Tập được đại thần thông về sau, những đệ tử này thực lực cũng bắt đầu bay vọt thức tăng cường. Có lúc thần thông không nhất định phải nhiều. Có một chiêu tiệt sát liền là đủ. Thần thông lại nhiều, không cách nào diệt địch, đều là không tốt. Một ngày này, Hàn Tuyệt lần nữa đi ra động phủ, vì toàn bộ ẩn môn giảng đạo. 10 năm giảng đạo, thoáng qua tức thì, giảng đạo xong, các đệ tử còn đắm chìm trong đó. Hàn Tuyệt thì đến phù tăng thụ bên trên. Hắn muốn nhìn một chút vòng xoáy thời không tình huống. Mã Siêu vẫn canh giữ ở vòng xoáy trước, ngồi tĩnh tọa ở trên cành cây, giống như một tòa lão Phật, cứng như bàn thạch, bất động như núi. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, hắn cũng không có đứng dậy, bởi vì hắn tư duy bên trong không có những này khách sáo. Hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là thủ vệ đạo tràng. Hắn thậm chí không cần tu luyện. Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên vòng xoáy thời không một chỗ khác đại thiên thế giới ra sao tình huống. Đại thiên thế giới thuộc về một phương khác thiên đạo, rời xa thiên đạo lượng kiếp, nhưng nó nhất định cũng có thuộc về mình lượng kiếp. Muốn hay không phái người đi dò xét một chút. dạng này có thể hay không bị đại thiên thế giới thiên đạo thế giới phát giác. Được rồi, tại không có đối kháng thánh nhân thực lực trước, hắn tuyệt hay là tận lực không nên trêu chọc thánh nhân. Lúc này, Mộ Dung Khởi bỗng nhiên đi vào Hàn Tuyệt bên cạnh. Sư tổ, vùng thế giới kia có gì đó quái lạ. Mộ Dung Khởi mở miệng nói. Đệ tử khác vẫn còn trạng thái ngộ đạo. Hắn có thể dẫn đầu tỉnh ngộ. Cũng không đơn giản. Hàn Tuyệt hỏi. Vì sao nói như vậy? Mộ Dung Khởi nói. Một loại trực giác. Ta trước đó cảm nhận được có một cỗ thần bí mà quỷ dị lực lượng đi ngang qua vòng xoáy này. Chỉ là không có tiến đến. Hàn Tuyệt nhíu mày. Chẳng lẽ ẩn môn đảo đã bị để mắt tới? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Đại thiên thế giới bên trong có ai phát hiện thời không này vòng xoáy cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh? Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Bất tường thần linh. Hả? Lại là bất tường thần linh. Chờ chút. Đại thiên thế giới bên trong vì sao lại có bất tường thần linh? Bất tường thần linh không phải đợi tại hắc ám cấm khu sao? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm. Lại khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Đại thiên thế giới khí vận ngay tại suy kiệt. Đại lượng bất tường thần linh ngay tại tràn vào đại thiên thế giới. Hàn Tuyệt thất kinh. Bất tường thần linh xâm lấn đại thiên thế giới. Cái này không phải cũng là lượng kiếp. May mắn hắn không có đi đại thiên thế giới. Nếu không lại sẽ đưa thân vào một cái khác phiền phức bên trong. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Không có việc gì. Các ngươi chỉ cần không vào đi là được. Bên kia cũng tại kinh lịch đại kiếp. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi nhíu mày. Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền rời đi. Hắn tạm thời không có cách nào đem lúc này không vòng xoáy ngăn chặn. Cũng không thể thật chặt phù tang thụ đi. Nếu là bất tường thần linh xông tới. Vừa vặn cho quỷ dị thần linh làm đồ ăn. Quảng cáo. Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương Lương ngồi tại trên đế tọa. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Trên điện tiên thần không nhiều. Đều thần sắc khẩn trương. Một tên thiên binh xông tới. Hoảng sợ hô. Phục Hy Thiên. Nữ oa nương nương vây công thiên tuyệt giáo chủ. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm cho thiên đình. 10 tầng trời sắp không gánh nổi. Lời vừa nói ra. Tiên thần xôn xao, một tên thiên tướng lập tức nhìn về phía Phương Lương. Nói, bệ hạ, rút lui đi, bây giờ chúng ta không cần thiết canh giữ ở trên trời. 9 tầng trời đã diệt, các thánh nhân một mực tại trên trời chiến đấu. Chúng ta nếu là một mực đợi ở trên trời, nhất định gặp nạn, những người khác nhau nhau mở miệng khuyên nhủ. Bây giờ bọn hắn đều đã mất đi tàn sát nhân tộc. Xưng bá chư thiên dã tâm, chỉ muốn bảo mệnh. Phương Lương nhíu mày, không có mở miệng. Đại thần tướng hỏi, bệ hạ, Nam Cực Thiên Tôn là ý gì? Trước mắt duy trì thiên đình thánh nhân có 2 vị, tiệt giáo thiên tiệt giáo chủ, xiển giáo Nam Cực Thiên Tôn. Đây chỉ là trên mặt nổi. Đáng tiếc, 2 vị thánh nhân cũng không phải là thực tình duy trì thiên đình. Chỉ là mượn thiên đình thanh lý chúng sinh. Vì thiên tộc trải đường, bây giờ thiên đình đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan, các tiên thần lại giận, cũng không dám chống đối thánh nhân, loại này biệt khuất cảm giác làm bọn hắn phát điên. Phương Lương hồi đáp, thiên tôn để thiên đình yên lặng chờ, nói tiếp xuống nhân tộc sẽ kịch biến. Kịch biến, các tiên thần hai mặt nhìn nhau, không rõ sẽ là như thế nào kịch biến. Đông. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng chuông vang lên. Phương Lương, đại thần tướng cùng trong điện tất cả tiên thần sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều là cảm giác thần hồn chấn động. Tu vi yếu tiên thần tại chỗ thổ huyết. Khí tức nhanh chóng uể oải. Đây là cái gì tiếng chuông? Phương Lương kinh hãi. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì? Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ, bọn hắn điên rồi sao? Phương Lương thất thố khiến cho các tiên thần càng thêm sợ hãi. Đại thần tướng hỏi, bệ hạ, ngài biết, Phương Lương một bên vận công ổn định thần hồn, một bên cắn răng hồi đáp, thiên đạo hung sát chí bảo, có thánh nhân chuẩn bị đô thánh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.